Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, phát triển. Thạch Thanh Tuyền mắt lộ kinh hỉ, nhưng là lại cẩn thận đề phòng đi qua đến. Thạch Chi Hiên lộ ra thần sắc áy náy, thân thể lắc lư một cái, ở nơi này phút chốc động chạy trốn tâm tư, vàng yếu ớt nói rằng. Đến hiện tại, ngươi còn không dám đối mặt tình cảm của mình. Các ngươi phụ thân, nữ nhi nói chuyện với nhau à? Vàng trên mặt đất một điểm, thân hình trèo cao, trên không trung đạp hờ mấy lần, nhanh hướng tà bên trên phương phi dương đi, nhanh nhẹn dục tiên. Hắn trên không trung không hề mượn lực, một đường trực thăng, ở thạch gia phụ thân, nữ nhi nhìn soi mói. Bay thẳng đến lên núi cốc bất ngờ thạch bích. Thạch Chi Hiên thở dài nói. Thẳng đến lúc này mới biết được mình là ếch ngồi đáy giếng. Ở mặt vàng trước, hắn phát hiện mình bất quá là người thường. Cái này loại tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, để hắn nhận thức lại chính mình. Dùng lòng bình thường mà đối đãi vấn đề của mình. Thông tục mà nói, chính là hắn phát hiện mình không có gì điêu, không có cách nào khác lại dùng trang bức thái độ sống sót. Thạch Chi Hiên trong lòng uể oải, cảm giác mình kiêu ngạo tự phụ thực sự là nực cười. Rất có một loại cảnh con người mất, Liêm Pha lão hĩ cảm khái. Hắn nhìn thẳng vào con gái của mình, trong mắt rưng rưng, lần nữa kêu lên, Thanh Tuyền, phụ nữ kinh trải qua một cái chàng đại biến. Nhận thức vấn đề mạch suy nghĩ càng thêm thành thục, đang khóc khóc giống náo về sau. Thạch Thanh Tuyền tha thứ Thạch Chi Hiên, mà Thạch Chi Hiên cũng tự nội tâm thừa nhận mình sai lầm. Hai người phụ nữ khó có được hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Thạch Chi Hiên nhớ tới nhà mình ân nhân, cũng sẽ không cảm dĩ tiền bối tự cho mình là. Thái độ khiêm tốn kêu lên, ân... cũng xin hiện thân một lần. Thanh âm của hắn ổn định tràn ngập từ tính, truyền bá toàn bộ sơn lâm. Đại đường thế giới tinh thần tối trọng yếu. Thạch Chi Hiên tinh thần khôi phục bình thường, công lực lập tức tiến nhanh, ứng dụng đứng lên càng thêm như thường cùng thần kỳ. Vàng từ đỉnh núi chợt xuống, cưỡi gió mà đi, theo phía sau y phục khẽ nhếch. Hắn phiêu lít mũi chân chỉa xuống đất, rơi vào Thạch Chi Hiên phụ thân, nữ nhi trước mặt, điểm vàng đầu nói, chúc mừng hai vị phụ nữ đoàn tròn. Thạch Chi Hiên nói, đa tạ ân công thi triển kỳ thuật, cứu vớt Thạch mỗ tâm thần, có thể dùng ta nhìn thẳng vào trong lòng hổ thẹn, miễn cho lớn hơn lệch lạc sinh. Đại ân khó có thể nói cảm ơn, ân công nhưng có sai khiến, Thạch mỗ tuyệt không chối từ. Hoàng đạo, muội muội ta rơi vào âm quỷ phái trong tay, xin nhờ Thạch tiên sinh tìm kiếm âm quỷ phái tung tích. Ta tất nghĩ hết biện pháp đem nàng cứu ra ma quật. Thạch Thanh Tuyền mặt lộ vẻ kinh sắc, sau đó chuyển thành đồng tình cùng lo lắng. Nàng nghe được vàng có điều kiện, vốn là còn không vui, cảm thấy vàng nhất định phải khó cho mình phụ thân. Không nghĩ tới vàng là muốn cứu mình muội muội. Chuyện này tuy là xúc phạm ma môn quyền lợi, nhưng là Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyền đều không thích âm quỷ phái. Nghe vậy cũng không cảm thấy vàng yêu cầu ác liệt, ngược lại phải như vậy. Thạch Thanh Tuyền thậm chí lo lắng thầm nghĩ, âm quỷ phái cái loại này xấu xa địa phương, người trong sạch nữ hài làm sao sinh tồn. Nhất định phải vội vàng đem muội muội của hắn cứu ra. Thạch Chi Hiên nói, chuyện này ta lập tức đi làm. Lý công tử yên tâm, đây là tiểu nữ, Thạch Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, đây là Lý Thế Dân công tử. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, kinh ngạc mở to mắt, có vẻ cực kỳ khả ái. Nàng quan sát phim siêu nhân khác, hiếu kỳ hỏi, Lý công tử, ta đã sớm nghe qua thanh danh của ngươi lạp. Ngươi trước đi diệt Chu Sán, lại diệt Nhậm Thiếu Danh cùng Ba Lăng Bang. Người trong giang hồ nhắc tới ngươi cái nào bất kính, cái nào không sợ. ta nghe nói ngươi tuổi tác vẫn chưa tới 20. Vì sao võ công của ngươi luyện được như thế đăng phong tạo cực? Vàng nhìn nàng một cái, Thạch Thanh Tuyền tràn ngập thuần túy hiếu kỳ, trong ánh mắt là rõ ràng sáng cùng tinh khiết quang mang. Tà Vương dĩ nhiên có thể giao ra ưu tú như vậy nữ nhi. Đùa giỡn đi, cho nên nói là theo mẫu thân nàng. Vàng đối với mình, cơ duyên, cũng không giấu giếm. Đây chính là hay là, thiên mệnh. Tiên nhân chỉ điểm, đến khi Lý Phiệt thế lực lớn mạnh, sẽ vì vậy thu nhiều lấy được một tầng dân tâm. Vàng lần nữa giảng thuật chính mình từ cao nhân tiền bối nơi đó học được dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Để Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyền âm thầm lấy làm kỳ. Thạch Chi Hiên trong lòng càng là chấn động, Lý Thế Dân học không lâu sau, cũng đã có loại này đáng sợ thần công. Cái kia truyền thụ cho hắn công pháp người lại sẽ có cao minh cỡ nào. Liền Tà Vương đều bị lừa dối ở. Cái này không phải vàng dối trá quá mạnh, mà là thực lực của hắn đã chấn nhiếp nhân tâm. Loại địa vị này cường giả, nói cái gì người khác đều cảm thấy giống như sự thực. Lý Thế Dân đột nhiên luyện thành tuyệt thế võ công, bị tiên nhân chỉ đạo, ngược lại là một loại có thể tiếp nhận giải thích. Bằng không người luyện võ cũng phải tự ti chết. Vàng cùng Thạch Chi Hiên nửa đêm uống xoàng, thỏa thuận thâm nhập hợp tác. Thạch Chi Hiên võ công đột phá, cho thấy bồng bột nhiệt tình cùng sức sống. Già nhưng trí chưa già, liệt sĩ tuổi già trí lớn không ngớt. Hắn hùng tâm tráng trí lần nữa thiêu đốt. Thạch Chi Hiên cho tới bây giờ liền không phải một cái an với bình thản người. Nhất thống ma môn là hắn từ lúc còn trẻ thì có chấp niệm. Vàng với hắn giao lưu về sau, Thạch Chi Hiên cũng thừa nhận, một cái táng tận thiên lương tổ chức không có truyền lại đời sau giá trị. Ma môn tinh hoa là chư tử bách gia tri thức, tiền nhân trí tuệ tích lũy võ công, lại không phải vì ác nghiệp chướng phong cách hành sự. Vàng cùng Thạch Chi Hiên ước định cẩn thận phương thức liên lạc. Sáng sớm hôm sau liền rời đi đất thục, từ không trung ngự khí phi hành, một ngày không tới, liền chạy về Thái Nguyên. Lúc này mỗi bên thế lực đều ở đây khiếp sợ, trao đổi tình báo, vàng về đến nhà đã bị Lý Uyên đám người vây lại. Mọi người không khỏi khiếp sợ hỏi, đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình? Vàng nhìn nàng một cái. Thạch Thanh Tuyền tràn ngập thuần túy hiếu kỳ, trong ánh mắt là rõ ràng sáng cùng tinh khiết quang mang. Tà Vương dĩ nhiên có thể giao ra ưu tú như vậy nữ nhi. Đùa giỡn đi, cho nên nói là theo mẫu thân nàng. Vàng đối với mình, cơ duyên, cũng không giấu giếm. Đây chính là hay là, thiên mệnh, tiên nhân chỉ điểm, đến khi Lý Phiệt thế lực lớn mạnh. Sẽ vì vậy thu nhiều lấy được một tầng dân tâm. Vàng lần nữa giảng thuật chính mình từ cao nhân tiền bối nơi đó học được dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Để Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyền âm thầm lấy làm kỳ. Thạch Chi Hiên trong lòng càng là chấn động. Lý Thế Dân học không lâu sau, cũng đã có loại này đáng sợ thần công. Cái kia truyền thụ cho hắn công pháp người lại sẽ có cao minh cỡ nào. Liền Tà Vương đều bị lừa dối ở. Cái này không phải vàng dối trá quá mạnh, mà là thực lực của hắn đã chấn nhiếp nhân tâm. Loại địa vị này cường giả, nói cái gì người khác đều cảm thấy giống như sự thực. Lý Thế Dân đột nhiên luyện thành tuyệt thế võ công, bị tiên nhân chỉ đạo, ngược lại là một loại có thể tiếp nhận giải thích. Bằng không người luyện võ cũng phải tự ti chết. Vàng cùng Thạch Chi Hiên nửa đêm uống xoàng, thỏa thuận thâm nhập hợp tác. Thạch Chi Hiên võ công đột phá, cho thấy bồng bột nhiệt tình cùng sức sống. Già nhưng trí chưa già, liệt sĩ tuổi già trí lớn không ngớt. Hắn hùng tâm tráng trí lần nữa thiêu đốt. Thạch Chi Hiên cho tới bây giờ liền không phải một cái an với bình thản người. Nhất thống ma môn là hắn từ lúc còn trẻ thì có chấp niệm. Vàng với hắn giao lưu về sau, Thạch Chi Hiên cũng thừa nhận,